Chương 856, Hàn Độc Long Kiếp Số. Chỉ có Văn Thù nhìn ra Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt vẻ lo lắng, mấy ngày nay, không biết ngọn tiền sơn kia bên trong ra cỡ nào biến cố, đúng là lại không người mới đến Tây Kỳ trợ trận. Nhiên Đăng chỉ muốn mượn thập tuyệt trận tiêu hao bảng chi tính mệnh, sao nghĩ đến lại không người tới. Văn Thù nhìn cái kia Nhiên Đăng do dự không dứt ánh mắt, liền biết hắn đang suy nghĩ ngày mai lại phải phái cái nào tiên ra bên trong người đi làm cái kia kẻ chết hay, ứng cái kia xiển giáo sát kiếp. Mặc dù đồng dạng là xiển giáo xuất thân, có thế Văn Thù từ nhập Phật giáo về sau, ngược lại không quen nhìn loại này không phóng khoáng cách làm, tu hành một chuyện vốn là khám phá sinh tử kiếp, xiển giáo bên trong người lại đều như vậy sợ chết vui sinh, riêng này một chỗ đã chôn xuống tâm ma. Một đêm vô sự, đến ngày thứ hai, Nhiên Đăng sẽ cùng thập nhị đệ tử theo thứ tự bên dưới bổng, Vàng Dòng Trông, Quảng Thành Tử Ngọc Khánh, Tiên Âm Mù Mù, cùng nhau đi vào phong hống trận trước, khí thế cực lớn. Văn Thái Sư sớm cơi hắc kỳ lần đi vào viên môn trước, Đồng Thiên Quân thì là xúc đã vài ngày tinh thần, liền đợi đến Côn Lôn Sơn người tới phá trận, cưới bắt rất hiệu, dẫn theo hai cái thái A kiếm làm ca mà tới. Ai đến phá trận Đồng Thiên Quân tại Côn Lôn Sơn mặt người trước kêu to, nhìn quanh hai bên, trong ánh mắt rất nhiều khinh thường. Nhiên Đăng từng cái nhìn lại, trong lòng nhưng vẫn là không có lấy định chủ ý, trước đó vài ngày phá này thiên địa hai trận lúc, phái mấy cái kẻ chết thay đi, bây giờ lại rất khó có nhân tuyển thích hợp. Đạo hành thiên tôn bên kia khẳng định là không được, nghe nói môn hạ hắn đại đệ tử Vi Hộ gặp kiếp nạn chẳng biết đi đâu, hơn phân nửa là chết rồi, Hàn Độc Long lại chết ở trong địa liệt trận, chỉ còn lại có một cái Tiết Tác Hổ, nếu là lại phái hắn ra ngoài, đạo hành thiên tôn nói không chừng muốn cùng chính mình liều mạng. Mà lại mặt khác 11 kim tiên phái đi ra, ngoại trừ cái kia Xích Tinh Tử chỉ tinh kiếm thuật, không sợ trường phá trận bên ngoài, tựa hồ cũng có thế nhất cử phá trận, với mình đại kế vô ích. Cái này lại nên làm thế nào cho phải đang do dự ở giữa, Nhiên Đăng đột nhiên nhìn thấy Khương Tử Nha sau lưng có hai người đứng đấy, hai người kia vóc người cực cao, cao hơn Khương Tử Nha ba cái đầu, mặt rộng dài xương thô, xem xét chính là lực sĩ. Này là người phương nào? Nhiên Đăng hỏi Tử Nha. Tử Nha vốn nghĩ phá trận sự tình, lại không nghĩ rằng Nhiên Đăng đột nhiên hỏi Phương Bật, Phương Tương hai huynh đệ sự tình, vội vàng đem hai người lai lịch nói rõ. Văn Thù nhìn thấy Nhiên Đăng cử động lần này trong lòng đã nghĩ đến, cái này Nhiên Đăng sẽ không như vậy bẩn thỉu á, ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ nghe Nhiên Đăng ngửa mặt lên trời thở dài, trong hốc mắt chẳng biết lúc nào đã nổi lên lệ quang, số trời đã định, vạn vật khó thoát, liền mệnh cái kia Phương Bật hướng phong hống trận đi một lần đi. Văn Thù nghe trong lòng một trận buồn nôn, cái này Nhiên Đăng lại bị ổi đến muốn bắt không liên quan gì phàm nhân đi cho đủ số lớp mệnh, tướng ăn đã không thể dùng khó coi để hình dung. Mặt khác tiên nhân nghe cũng là cả kinh, mắt thấy cái kia Phương Bật mặc dù chiều cao kho e ma nhờ cờ nờ dê cha nờ dê, lại là một kẻ phàm nhân, ngay cả nông cạn nhất thổ nạp công phu cũng không biết, có thể nào phá trận chỉ là Nhiên Đăng đã phát lời ấy, thập nhị kim tiên không dám không theo, Xích Tinh Tử sớm gõ lên kim trùng, thúc giục Phương Bật xuất trận. Khương Tử Nha cũng là kinh ngạc, bất quá hắn cũng sẽ không ngu đến mức cự tuyệt Nhiên Đăng mệnh lệnh. Mệnh triều điền lấy ra một kích nhét vào Phương Bật trong tay, liền đẩy hắn xuất trận. Phương Bật hôm qua trong quân đội một bữa ăn ngon, chỉ nói chính mình vượt qua thần tiên dô nở dê như thời gian, mỗi ngày có thế rộng mở bụng ăn uống, vẫn tại ha ha cười ngây ngô, để cái kia trọng kích đi ra cu nở dê không hoảng hốt, biết là những đại quan muốn hắn đi phá kia cái gì ghét phong hống trận. Hắn nào biết được cái gì tiên phàm khác nhau, chỉ gặp những người kia ăn mặc kỳ quái. Trên đầu còn có chút hơi khói toát ra, chỉ nói là chút gánh xiếc giang hồ thuật sĩ, dẫn theo kích liền hướng Đồng Thiên Quân nơi này đâm tới. Đồng Thiên Quân gặp đại hán kia hình dung xấu xí, cùng cái kia Nhiên Đăng không kém cạnh, còn tưởng hai người bọn họ hơi khô hệ, không dám khinh thường, bận bịu xoay người vào trận. Phương Bật gặp cái kia Đồng Thiên Quân đập hiệu vào trận, chỉ nói hắn sợ chính mình, cái này cũng không hiếm lạ, hai huynh đệ hắn từ nhỏ nhìn qua loại người này nhiều, cu nở dê không nghi ngờ. Sải bước tiến vào phong hống trận. Lúc này ngoài trận Khương Tử Nha vừa rồi nhớ tới cái kia Định Phong Châu còn không có cho Phương Bật, bất quá cho hắn cũng là vô dụng, vốn chính là phái đi chịu chết. Khương Tử Nha nhìn lén Nhiên Đăng một chút, gặp hắn trong mắt lệ quang sớm đã thu hồi, chỉ là ngưng thần nhìn xem phong hống trận bên trong khí cơ vận chuyển. Chẳng lẽ Nhiên Đăng lão sư phái người này xuất trận có chỗ dùng khác? Khương Tử Nha trong lòng hơi động, nghĩ đến loại khả năng này. Bất quá cu nở dê thật không dám khẳng định. Chiều ca. Phong thần đài. Vu lão cùng 9 vị đại vu đều đang toàn lực niệm chú, phong thần đài bên trên cây cột đều phát ra các loại quang hoa, trên đó Phật văn khắc dấu cũng giống từng đầu phát sáng tiểu xà đang không ngừng du tẩu. Treo ở phong thần đài bên trên phong thần bảng bên trên đã không phải là trống rỗng, phía trên xuất hiện mấy người danh tự. Một phủ tinh đặng hoa. Thần thiên quân song. Triệu thiên quân sông. Tăng phúc thần Hàn Độc Long. Thanh phúc thần Bách Giám mấy ngày nay cũng là bận tiểu tít, cái kia bách linh hồn dẫn cầm ở trong tay liền cùng tựa như mọc rễ. Nguyên bản hôm đó đi Khương Tử Nha tàn hồn, còn để hắn hối hận không thôi, không nghĩ tới mấy ngày kế tiếp, đi vào phong thần đài hồn linh đúng là nối liền không dứt, tuy chỉ 4-5 người hồn phách, nhưng là phong thần đài mới lở, Bách Giám cũng là lần đầu làm lên dẫn hồn này sự tình, hay là một trận tốt bận điệu, lại là che chở tàn hồn chu toàn. Sợ bị triều ca hoàng khí vỡ bờ, lại là dẫn nó rơi trên phong thần bảng, phòng ngừa bọn hắn trên phong thần đài đi dạo, dẫn phát phiền toái không cần. Thiết! Bất quá phiền toái nhất hay là Côn Lôn bên kia lực hút. Ngọc Hư môn nhân cu nở dê tại Côn Lôn xây một cái phong thần đài, hai bên không sai biệt lắm đồng thời bắt đầu, bất quá có lẽ bên kia phong thần đài còn không có đắc lực nhân chủ cầm, cho nên hiện tại đại bộ phận hồn phách đều là hướng triều ca phương hướng tới. Lại thêm còn có Vu lão cùng 9 vị đại vu bảo vệ, còn có Phật giáo nguyện lực gia trì, triều ca phong thần đài đối với tàn hồn lực hấp dẫn rộng lớn Vu Côn Luân phong thần đài. Đây hết thảy đều là căn cứ vào Vu đỉnh chế tạo ra, nếu như có thể thừa dịp hai giáo sống mái với nhau cơ hội, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ nhiều đoạt chút thần hồn tới, luyện thành phong thần bảng mà nói, sau hôm đó đế tân đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn QNZ có mấy phần thắng. Vu lão bọn hắn tất nhiên là không biết Tạ Vân Phi những này dự định, bọn hắn chỉ là trung thực chấp hành đế tân sở hạ mệnh lệnh. Lúc này Tạ Vân Phi chính ẩn trên bầu trời thập tuyệt trận, lặng lặng quan sát lấy Ngọc Hư môn hạ phá trận. Hắn mặt không biểu tình, trong ánh mắt không vui không buồn, ngoại giới hết thể hoạt động đều dẫn không dậy nổi trong lòng của hắn một tia gợn sóng, cũng chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được nhiên đăng ra hỏa kia. Thập Thiên Quân đã hao tổn Tần Thiên Quân cùng Triệu Thiên Quân hai người. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, hai vị này thiên quân coi như hắn xuất thủ tương trợ, ngày sau tại phong thần đại chiến bên trong QNZ khó còn sống sót, hiện tại bực này cục diện đối bọn hắn hai người tới nói ngược lại là tương đối tốt kết cục.